Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, người đi thôi. Lý Sất Mang mới quen tên tiểu tử này trở lại Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Lúc này sắc trời mới vừa đen xuống không bao lâu. Hậu viện Đường Thất Địch mang các binh lính đang thêm luyện. Cho nên Lý Sất cũng chưa có mang tên tiểu tử này đến hậu viện đi. Tiền viện cửa đại sảnh. Cao Hy Ninh đứng ở đó chờ Lý Sất trở về. Lý Sất thấy nàng một khắc kia dây kinh sợ. Liền vội vàng giải thích. Ta là chân thực nằm sấp hơi mệt chút. Cho nên ra đi bộ liền một vòng. Cao Hy Ninh nói. Xem đạt tới Tùng Hạc Lâu thôi. Sau đó cảm thấy đi có chút đói. Liền thuận tiện ăn ít thứ. Lý Sất. Hắn ngượng ngùng cười cười nói. Lão nhân ra ngươi là làm sao biết. Cao Hy Ninh nói. Xem ngươi không có ở phòng ta cũng biết ngươi đại khái là không ăn được cháo trắng đều món. Vốn là muốn len lén đi Tùng Hạc Lâu cho ngươi mua một ít thức ăn trở về. Ta mua xong ăn xong không ra Tùng Hạc Lâu cửa. Liền thấy ngươi lén lén lút lút tới. Vì vậy nói cho chàng trai kế đừng nói ta đã tới. Ta ở bọn họ lầu một ẩn giấu một hồi. Ngươi sau khi lên lầu ta trở về. Lý Sất thở dài nói. Hắn nói xong rồi cho ta báo tin. Cao Hy Ninh xoay người. Nếu ngươi cũng ăn xong. Vậy ta đi trở về. Lý Sất liền vội vàng nói. Ngươi mua về rồi cái gì không? Thật ra thì ta còn có thể ăn thêm chút nữa. Cao Hy Ninh nói. Mua. Nhưng là ta không định cho ngươi ăn. Mà là chính ta ăn. Nàng chợt vừa quay đầu lại. Vui vẻ cười to nói. Ta cũng không ăn được cháo trắng và đều thức ăn. Ta cũng không nên nói ngươi ăn cái gì ta cùng ngươi ăn cái gì. Ha ha ha, Cương Cương nhìn hai người này cũng bối rối. Cho nên đây là hai cái đi ra ngoài ăn trộm người. Lý Sất nâng lên tay. Dơ dơ lên trong tay hộp đựng thức ăn. Thật ra thì ta cũng cho ngươi mang về. Muốn ngươi thích ăn đầu sư tử và hầm hũ măng phiến. Lý Sất đi theo Cao Hy Ninh vào cửa. Sau đó phát hiện bàn bày cơm món. Một bàn hoạt lưu thịt phiến, một chén thịt kho, một chén nước nấu thịt phiến, lại có thể và Lý Sất ở Tùng Hạc Lâu bên trong điểm món giống nhau như đúc. Lý Sất nói, ta muốn ăn cái gì? Ngươi là làm sao đoán được? Cao Hy Ninh hừ một tiếng, có chút nhỏ đắc ý. Nàng sau khi ngồi xuống hạ thấp giọng nói, ngươi còn có thể ăn chút không thể. Bọn họ cũng ở hậu viện đâu. Ta không dám trở về. Sợ bị mắng, dự định mình ở phía trước viện len lén ăn, lại sợ ngươi ăn chưa no, cho nên muốn chờ ngươi một hồi. Lý Sất vậy hạ thấp giọng nói, ta ăn no, nhưng là ta còn có thể ăn chút. Cao Hy Ninh nói, vậy thì ăn thêm chút nữa đi. Lý Sất, tốt nha, hai người giọng nói đều rất nhẹ, cùng làm như kẽ gian. Cương Cương nhìn hai người này, lòng nói đây coi là cái gì. Tỉ thí thế nào ta cái này người ngoài còn giống như là làm kẻ gian đâu. Mấu chốt là hắn cái này người ngoài. Thật sự là một kẻ gian à. Lý Sất đối với Cao Hy Ninh nói. Đây là ta mới quen bằng hữu. Hắn kêu. Quên hỏi. Cao Hy Ninh thanh âm nhẹ nhàng nói. Tên chữ thật kỳ quái à. Bốn chữ. Hắn họ quên. Cương Cương. Vào giờ phút này. Lòng hắn bên trong không thể không sinh ra một loại hoài nghi. Trước mặt người đàn ông này nếu như là Lý Sất mà nói. Ở Tùng Hạc Lâu bên trong nhìn thấy một màn kia. Để cho hắn xác định Lý Sất chính là một tham ăn. Lại thấy cái này đẹp đến không giống cô gái nhỏ. Có phải hay không tham ăn hắn còn không xác định. Nhưng là khẳng định lòng không nhiều. Quên hỏi. Ngươi mới kêu quên hỏi. Ngươi một nhà cũng gọi quên hỏi. Lý Sất quay đầu lại hỏi nói. Bằng hữu. Ngươi tên gọi là gì? Cương Cương trả lời. Cương Cương. Lý Sất gật đầu. Cương Cương lòng nói cuối cùng có cái lúc bình thường. Sau đó liền thấy Lý Sất một mặt mong đợi nhìn hắn. Không gặp hắn nói chuyện. Lý Sất hỏi. Mới vừa thế nào? Ngươi còn chưa nói hết đây. Cao Hy Ninh kịp phản ứng. Nàng thử hỏi dò. Ngươi tên gọi Cương Cương. Cương Cương thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cuối cùng không cần mình giải thích cái gì. Liền bởi vì cái này phá tên chữ. Mỗi lần có người hỏi hắn thời điểm, hắn đều phải và người giải thích nhiều lần. Sau đó người ta liền sẽ vui vẻ cười to. Lý Sất ngồi ở đó suy tính một hồi. Sau đó hỏi, danh tự này cho ngươi rất nhiều khốn khổ đi. Cương Cương ừ một tiếng. Có chút, Lý Sất hỏi, ngươi còn có thể ăn không? Cương Cương lắc đầu, ta không ăn được. Lý Sất nói, vậy ta hai ăn, thật sự là có chút ngại quá. Ngươi có thể đi bên cạnh ngồi xuống chờ chúng ta một hồi. Cương Cương tò mò hỏi một câu, ngươi mới vừa ăn như vậy nhiều đồ, hiện tại lại còn có thể ăn được. Lý Sất nói, ngươi có bạn gái sao? Cương Cương lắc đầu nói, ta không có. Lý Sất thở dài sau nói, vậy ta không nói thật là quá đáng lời của. Ta không phải còn có thể ăn tiếp nhiều ít, mà là thích cùng nàng ăn cơm. Cương Cương, đây là không quá mức nói sao? Hắn vậy thở dài, xoay người đi qua một bên ngồi đi. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy Cao Hy Ninh đang cùng Lý Sất nói gì. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mà Cương Cương sẽ đọc môi thuật. Cho nên hắn biết cái cô gái đó tử nói đúng. Ngay trước mặt người khác ta cũng không gõ ngươi. Coi là ngươi thiếu ta một cái não băng mà. Lý Sất cười hắc hắc cười. Sau đó Cương Cương liền thấy cái đó xinh đẹp cô gái cho Lý Sất kẹp món. Hắn cẩn thận nhớ lại một tí những năm này trải qua. Hắn không cảm thấy cô gái dễ lừa gạt như vậy à. Sau đó hắn phát hiện Lý Sất quả nhiên nói dối. Bởi vì hắn ăn nổi. Hắn căn bản không phải xem hắn nói như vậy đã ăn không trôi nhiều ít. Mà là ăn nổi rất nhiều. Cao Hy Ninh ở phía dưới bàn dùng chân đá đá Lý Sất. Hạ thấp giọng nói. Ngươi đừng cùng ta quá lâu. Bạn ngươi còn ở bên kia chờ ngươi. Ngươi như vậy lộ vẻ rất thất lễ. Chính là bởi vì những lời này. Cương Cương đọc được. Cho nên hắn trong lòng hoài nghi càng nặng đứng lên. Như vậy hai người. Thật sự là công thúc Huỳnh Huỳnh nói như vậy không chuyện ác nào không làm người. Lý Sất vội vàng lau miệng, đứng dậy, khiểm nhiên đi tới Cương Cương bên người. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống tới, quay đầu nhìn xem Cao Hy Ninh nói. Người một hồi ăn xong đi thẳng về nghỉ ngơi, để ta tới thu thập. Cao Hy Ninh gật đầu, nàng biết Lý Sất là có lời muốn và người kia nói. Cho nên nàng vậy đứng dậy rời đi, và Cương Cương đạo lời xin lỗi sau ra cửa đi. Lý Sất nhìn một cái Cương Cương trên đai lưng kẹp trước một cái ống điếu. Hắn cười một tiếng nói. Thói quen hút thuốc lá nói liền hút đi. Cương Cương lắc đầu. Không có sao. Không cần. Lý Sất đưa tay cầm trên bàn bình trà lấy tới. Cho Cương Cương rót ly trà. Hắn một bên châm trà một bên hỏi. Dự định lúc nào động thủ. Cương Cương vừa muốn nói một tiếng cảm ơn. Tay đều đã đưa ra muốn bắt ly kia trà. Đột nhiên liền ngừng giữa không trung bên trong. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Phát hiện Lý Sất cũng không có gì khác thường. Rót trà sau đó Lý Sất ngồi thẳng người. Nhìn về phía Cương Cương. Hắn cười một tiếng nói. Ngươi hẳn ít nhất có 3 lần muốn động thủ. Nhưng là cũng nhịn được. Cương Cương lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn thử một chút ngươi thân thủ. Mọi người đều là người tập võ. Khó tránh khỏi. Lý Sất nói. Ngươi làm sao biết ta là người tập võ? Cương Cương ngẩn ra, lại giải thích, ngươi là Lý Công Tử. Trong Ký Châu Thành rất nhiều người cũng nghe nói qua ngươi tên chữ. Hơn nữa ngươi trước và Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ La Cảnh ở trên lôi đài giao thủ qua. Cho nên ta biết ngươi. Lúc ấy ta thấy được. Lý Sất nói, ở Tùng Hạc Lâu bên trong, ngươi đầu tiên nhìn xem ta thời điểm, cũng không phải là biết mắt ta thần. Cho nên ngươi không thể nào là ở lôi đài tỷ võ thời điểm gặp qua ta. Ngươi phải nói là nghe nói liền khá hơn một chút. Cương Cương sắc mặt đã thay đổi. Ánh mắt cũng thay đổi. Lý Sất lại nói. Biết ta tại sao không có kêu người trực tiếp cầm ngươi bắt lại sao? Chính là bởi vì ngươi chỉ ít 3 lần muốn động thủ nhưng không có ra tay. Ngươi nhìn ra được ta bị thương. Ở Tùng Hạc Lâu thời điểm ngươi lần đầu tiên muốn động thủ. Nhịn được, ngươi tới đây đỡ ta. Ở đi trên đường trở về. Ngươi cúi đầu nhìn đai lưng của mình 2 lần. Nhìn đều là cái này cái ống điếu. Mới vừa ta hỏi ngươi thời điểm cố ý nhìn một tí. Ngươi ống điếu bên trong không có hút thuốc qua dấu vết. cho nên ngươi không hút thuốc lá. Trên đường ngươi cúi đầu nhìn hai lần, là hai lần muốn động thủ. Lý Sất hỏi, tại sao ngươi nhịn được? Cương Cương chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, bởi vì ngươi bị thương. Thắng không anh hùng, Lý Sất gật đầu một cái. Sau đó hỏi, vậy là ngươi tới giết người, vẫn là tới cứu người? Cương Cương yên lặng một lát sau trả lời, cứu người. Lý Sất ừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Cương Cương ngồi ở đó tạm thời tới giữa có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới Lý Sất lại có thể xem được chính xác như vậy, ác như vậy. Vậy không nghĩ tới đối phương đã nhìn ra nhưng vậy không có ra tay. Không lâu lắm, Lý Sất trở về. Hắn không có vào nhà, mà là đứng ở cửa đối với Cương Cương nói, ngươi có thể đi. Cương Cương đứng dậy, chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn biết ngày hôm nay không thể nào đánh đứng lên. Có lẽ là người ta căn bản là không có cầm hắn coi ra gì. Đi tới cửa hắn ngẩn một tí, bởi vì hắn thấy trong sân có hai người ở đây. Hai người đó bị buộc chặt, nhìn như bị đánh qua, hơn nữa đánh không nhẹ. Hai người cũng còn trong trạng thái hôn mê, nhìn bất tỉnh nhân sự. Lý Sất nói, mang theo người có thể đi. Ta để cho người cho hai người bọn họ đổ chút thuốc. Đã ngủ mê mang, không nghe được ta nói với ngươi chút gì. Ngươi người như vậy đến ta tới nơi này cứu người, hoặc là bị người lừa, hoặc là bị người uy hiếp. Bất kể là bị gạt vẫn bị uy hiếp, người ta cũng cho ngươi. Cương Cương nhìn Lý Sất, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Tại sao? Hắn hỏi. Lý Sất nói, ngươi là một cái bởi vì ta bị thương đều không chịu ra tay người. Bằng vào một điểm này ta liền có thể người cho ngươi. Nếu như không đem người cho ngươi, lừa gạt ngươi tới hoặc là uy hiếp ngươi tới những người đó, nhất định sẽ làm khó ngươi. Cái này hai người mệnh cộng lại đổi mạng ngươi cũng không đủ. Sau khi nói xong, Lý Sất dùng tay làm dấu mời, lúc đi nhớ chớ đi cửa. Bởi vì lúc này giờ phút này bên ngoài nhất định có người nhìn chằm chằm. Ngươi đi cửa nói bọn họ sẽ hoài nghi. Nói xong Lý Sất xoay người rời đi. Liền hơn một câu nói đều không nói. Cương Cương đứng ở đó, cảm giác mình cùng nằm mơ như nhau. Hắn trước khi tới cân nhắc qua vô số loại có thể. Thậm chí vậy đã làm xong chết tại đây chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Hậu viện. Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất, hắn không có sao chứ? Lý Sất lắc đầu một cái, hẳn không biết, chỉ cần hắn là nhảy tường đi ra, người bên ngoài cũng sẽ không đặc biệt chớ hoài nghi. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, ta càng không muốn ngươi ra cửa, ngươi biết bên ngoài có người nhìn chằm chằm chúng ta Sa Mã Hành. Vạn nhất có người sẽ đối ngươi bất lợi. Cao Hy Ninh cười nói, ta cũng biết bên ngoài ngươi an bài bao nhiêu người. Hơn nữa ta còn đội nón hòa bột sợi bông. Ngươi cũng nhìn thấy ta trên người mặc vẫn là nam trang. Nhưng ta nhớ, lần sau ta không theo liền ra cửa. Dù là ta thèm, Lý Sất nâng lên tay ở Cao Hy Ninh trên ót gõ một tí. Coi như là huề nhau. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Sau đó bối rối một tí. Nàng hỏi Lý Sất, không phải ngươi thiếu ta một cái sao? Lý Sất nói, ta đây không phải là trả sao? Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất. Lý Sất nghiêm trang nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không đạo lý này? Ta thiếu một mình ngươi, ta trả lại ngươi một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.